Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Chuyện hôm nay chúng ta đọc khuya thật 13 giờ trưa. Ok, cũng không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. À mà quên, sao mình hay quên nhỉ? Hiện giờ thì chào nhá. Ok, hiện giờ thì mình cũng có một cái kênh mới ấy, kênh Minh Thiện Radio ấy, thì rất mong quý vị các bạn ủng hộ mình, đăng ký kênh, cũng như là nghe rất nhiều chuyện mới trên đấy. Hiện giờ thì giờ thì mình có làm thêm kênh mới đấy, với lại quý vị nhớ đăng ký nhớ nhớ nhớ follow cái page của mình nhé, để chúng ta cùng biết được nhiều hơn những thứ, những cái hoạt động. Mình sẽ thường xuyên thông báo các cái hoạt động ở trên page của mình. Dòng người phôi phàng bước qua. Ok. Chào Hoàng Neo nhá. Rồi. Những cái công việc setup mới đầu thì đã xong. Bây giờ thì chúng ta cũng phải tập chuyện nhá. Giọng. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 272. Ôi chết, quên mình chưa thay banner. Đợi chút. Mọi công việc sắp xếp đã xong, chúng ta sẽ vào chuyện. Đúng vậy, đó là đoạn Tửu Dương của thần Phong Cốc. Cảnh anh đi hiển nhiên cũng nhìn thấy sự quỷ dị của đoạn Tửu Dương đứng bên cạnh Diệp Mặc nói một câu. Tôi cũng biết người này gọi là đoạn Tửu Dương, thế nhưng cô có phát hiện hay không? Cái chết của hắn có vẻ rất quỷ dị. Diệp Mặc nói. Cảnh Anh Ly gật đầu. Đúng vậy, xung quanh không có bất cứ vết tích danh đấu nào. Vẻ mặt của hắn tựa hồ giống như đang là kinh hỉ khi thấy một thứ tốt. Nhưng ánh mắt của hắn lại có chút kinh hãi. Điều này thực có chút mâu thuẫn. Hơn nữa... Cảnh Anh Ly thoáng nhìn qua Diệp Mặc, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một ít sợ hãi. Hơn nữa, chữ vật của hắn đã không còn, phải hay không? Diệp Mặc trầm giọng. Cô nghĩ có cái gì có khả năng bất tri bất giác giết chết một tu sĩ hư thần, thậm chí khiến cho tu sĩ hư thần không kịp phản ứng. Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc thoáng nhìn nhau, trong lòng đều có một chút bất an. Muốn giết một gã tu sĩ hư thần trước khi y kịp phản ứng thì phải là một tu sĩ hóa chân. Nhưng coi như là tu sĩ hóa chân có thể giết chết tu sĩ hư thần trong chớp mắt, thế nhưng khiến vẻ mặt tu sĩ hư thần không kịp phản ứng thì đó là điều hết sức khó khăn. Hơn nữa, tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể tấn cấp hư thần thì đã là thiên tài rồi. Huống chi tu luyện tới hóa chân. Đây quả thực chính là câu chuyện nhìn lẻ một đêm. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút, thấy như có yêu khí mờ mờ. Trong lòng có cảm giác bất an cũng càng lúc càng mạnh. Ở chỗ này, hắn có một loại cảm giác về nguy cơ chưa từng có. Hắn nghĩ tới tầng thứ bảy không phải là tu vi hiện tại hắn có thể tới. Tầng thứ 7 trước đây đã có người đến chưa? Vì sao linh khí ở đây hỗn tạp mờ mịt như vậy? Hơn nữa, thần thức cũng bị ảnh hưởng. Tôi thậm chí không nhìn thấy một gốc linh thảo nào. Diệp Mặc đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Anh đi bây giờ đã lấy lại bình tĩnh. Cô nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, gật đầu nói. Đúng thế, vẫn chân điện tầng 7 không có bao nhiêu linh thảo. Coi như có cũng là một ít linh thảo cực kỳ trân quý. Người tới vẫn chân điện tầng 7 đều là vì chân thần các tìm kiếm pháp bảo và các công pháp tiền chấp. Thấy Diệp Mặc không hiểu được, Cảnh Anh Nhi tiếp tục nói. Tương truyền vẫn chân điện tầng 7 này là chiến trường, đại chiến của các tu sĩ thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ ngưng thể, tu sĩ thừa đỉnh, thậm chí là hóa chân ngã xuống ở chỗ này. Rất nhiều pháp bảo của bọn họ đều bị vùi lấp dưới lòng đất nơi đây, hoặc là vương vãi ở nhiều nơi khác nhau. Sau này, vẫn chân điện tầng 7 lại xuất hiện chân thần các. Khi đó, các pháp bảo và công pháp này có linh tính đều chủ động xuất hiện ở chân thần các. Diệp Măng cười lạnh một tiếng nhìn Cảnh Anh đi một chút rồi nói. Pháp bảo và công pháp chủ động hiện ở chân thần các. Loại chuyện này cô cũng tin. Tuy rằng, cô mới vừa không thể trực tiếp trả lời tôi. Thế nhưng từ ý lời cô nói tôi có thể nghe ra. Đúng là đã từng có người tới vẫn chân điện tầng 7 này, hay không? Cảnh Anh đi nhíu mày, cô cũng chỉ nghe nói pháp bảo cao cấp sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện linh trí. Thế nhưng rốt cuộc là tới trình độ nào mới có thể xuất hiện linh trí cô cũng cực kỳ không biết rõ ràng. Hơn nữa, chân khí sẽ có linh khí sao? Coi như pháp bảo có thể có linh khí, vậy công pháp cũng có thể có linh khí sao? Nhưng cô vẫn trả lời. Tôi nghe sư phụ nói qua, người của Kim Kiếm Môn đã từng có một tu sĩ hư thần tiến nhập tầng 7. Sau khi tên tu sĩ kia đi ra, mang theo rất nhiều công pháp và chân khí, thậm chí cả linh thảo cấp 8 đều có. Tên tu sĩ kia sau khi đi ra không ngừng nói rằng bên trong chân thần các vẫn chân điện tầng 7 có pháp bảo và công pháp chất chồng như núi. Diệp Mặc có chút không thể hiểu được. Vậy là có ý gì? Cảnh Anh đi thở dài nói. Bởi vì tên tu sĩ kia đi ra chỉ biết nói về chuyện tình chân thần các, cũng không biết đến tu luyện nữa. Tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, chưa được bao lâu thì hắn đã chết rồi. Mọi người đều cho rằng hắn bị áp bức tinh thần quá lớn của thang đá khi đi lên tầng 7 khiến hắn bị điên. Mà tông môn 7 sao Kim Kiếm Môn, đó nhờ những món đồ hắn mang ra tấn cấp lên tông môn 8 sao. Hiện tại, nội tình có thể so sánh với các tông môn 9 sao. Vì thế từ đó về sau, mỗi lần vẫn chân điện mở ra, các đại môn phái đều muốn tiến tới tầng thứ 7. Thế nhưng, vừa nghe được lời anh nói, tự hồ mới nhớ ra qua nhiều năm như vậy, còn chưa người nào có thể lên tới tầng thứ 7, sau đó có thể đi ra ngoài. Vậy thì cô vì cái gì nhất định muốn lên tới tầng thứ 7? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Cảnh Anh Ly hỏi một câu. Cảnh Anh Ly trần chờ trong chốc lát rồi nhướng mày lên nói. Bởi vì bà ngoại tôi ngã xuống ở tầng thứ 7, vì vậy mục đích chủ yếu của tôi chính là đi tìm chiếc nhẫn chữ vật mang về. Vì trong nhẫn kia có một đồ vật rất quan trọng. Cô cho rằng cái nhẫn chữ vật kia ở trong chân thần chắc, phải không? Diệp Mặc hỏi lại lần nữa. Cảnh Anh đi gật đầu. Đúng thế, bà ngoại tôi sau khi lên tới tầng thứ 7 cô vẫn chân điện, thì không trở ra nữa. Nếu như có ngã xuống thì khẳng định ngã xuống ở chân thần chắc rồi. Tôi có một loại dự cảm, với thực lực chúng ta bây giờ đến chân thần chắc tuyệt đối sẽ không thể sống trở về. Mặc dù đây chỉ là dự cảm, nhưng khả năng dự cảm của tôi luôn rất chính xác. Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp. Nếu như Cảnh Anh đi nhất định phải đi chân thần chắc, vậy hắn sẽ đi cùng cô. Lúc trước vốn đã đồng ý đi cùng cô, Diệp Mặc sẽ không thay đổi ý định. Thế nhưng Diệp Mặc đến nơi này đã có loại cảm giác cực kỳ xấu. Trước hắn ở cấm địa vẫn chân, cũng không thấy có loại cảm giác này. Cảnh Anh đi trầm mặc. Cô vất vả mới tới được vẫn chân điện tầng 7, kết quả lại không có cách nào hoàn thành việc mình muốn làm. Điều này khiến cho cô nhất thời khó tiếp nhận được. Huống hồ, cô cũng biết, nếu như hiện tại không cách nào hoàn thành, 30 năm sau, cô cũng không cách nào để hoàn thành nữa. 30 năm nữa, tư chất cô tối đa cũng chỉ có thể tấn cấp lên hư thần tầng 4, cũng chẳng hơn đoạn cửu dương bao nhiêu. Huống hồ, coi như cô là tu sĩ hư thần tầng 4, không có được công pháp thần pháp công kích thần thức như Diệp Mặc, thậm chí cô không nhất định có thể lên được tầng thứ 7 này. Diệp Mặc thấy cảnh anh đi có chút do dự, lần nữa nói rằng. Nếu như cô tin tưởng tôi, 30 năm sau, tôi nếu là có cơ hội sẽ giúp cô lần nữa tìm nhẫn chữ vật của bà ngoại cô. Chỉ là hiện tại coi như cả tôi với cô cộng lại cũng không có lấy một phần nắm chắc. Nếu như có thể lựa chọn, tôi sớm đã rời khỏi nơi này. Thấy Diệp Mặc đã nói ra những lời này rồi, cảnh anh đi cũng đành cắn răng. Được, chúng ta chờ chỗ này tới lúc truyền tống ra ngoài, tôi phòng trưng còn khoảng 2 ngày nữa. Ngay khi cảnh anh đi vừa mới nói dứt câu, Diệp Mặc cảm giác được không gian bị sụt lún, trong lòng hắn cả kinh, nghĩ cũng không nghĩ liền xuất ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực được Diệp Mặc lấy ra lập tức hình thành từng đạo đỉnh ảnh xoay quanh Diệp Mặc và cảnh anh đi. Cảnh anh đi cảm giác được một luồng âm khí ập đến, cô tự hồ cũng cảm giác được không gian đang sụt lún, nhất thời kêu lên sợ hãi. Đây là không gian sụt lún. Sắc mặt của cô nhanh chóng trở nên trắng bệch, đối mặt với không gian sụt lún, dù là tu sĩ hóa chân, cũng không cách nào chạy trốn tìm đường sống, đừng nói bọn họ chỉ là tu sĩ nguyên anh mà thôi. Nhưng sắc mặt của Diệp Mặc lại cực kỳ trầm trọng, toàn lực vận chuyển đại đỉnh tám cực, muốn bao bọc lấy cảnh anh đi, và hắn. Hắn trải qua không gian đau gió và không gian loạn lưu, tình trạng rất giống không gian sụt lún này. Thế nhưng, thần thức cường đại của Diệp Mặc lập tức cảm nhận được đây không phải không gian sụt lún, mà là một cái gì đó khác biệt. Diệp Mặc, vô ích thôi, đó là không gian sụt lún, không nên dùng đại đỉnh kháng. Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc còn đang cố công vô ích, có chút tuyệt vọng mà kêu lên. Diệp Mặc không nói một lời, càng liên tục thôi động đại đỉnh. Tiếng vang cực kỳ nặng nề vang lên, đại đỉnh của Diệp Mặc tự hồ đã bị một thứ gì đó tập kích. Diệp Mặc tuy rằng đã dùng thần thức và chân nguyên rót vào đại đỉnh để chống lại, thế nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc và cảnh anh đi hai người cùng bay theo trước đại đỉnh, bay ra ngoài trăm thước. Đây không phải không gian sụt lún. Cảnh anh đi lập tức hiểu rõ hiện tượng vừa rồi tuy rằng giống không gian sụt lún nhưng căn bản không phải không gian sụt lún. Diệp Mặc lại liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, miệng lau miệng, lạnh giọng nói. Chúng ta bị lừa, anh bị thương. Cảnh anh đi không rõ Diệp Mặc bị lừa là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Diệp Mặc bị thương thì cô có thể thấy được. Diệp Mặc trầm giọng. Cô xem đoạn cửu dương còn đó không? Cảnh anh đi lúc này mới phát hiện đoạn cửu dương vừa rồi vẫn đứng thẳng ở đó, giờ đã biến mất, lập tức kinh hãi. Lẽ nào hắn bị không gian sụt lún, nuốt bắt rồi? Nói xong, cô liền biết những lời này của cô thật vô nghĩa. Nếu như không gian sụt lún, vậy đại đỉnh của Diệp Mặc sao có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của hai người bọn họ? Nuốt cái rắm! Sắc mặt Diệp Mặc hết sức khó coi, hắn tận mắt thấy đoạn cửu dương bị gió âm kia thổi tan thành tro. Mà luồng gió âm này xuất hiện, xảy ra khi tình trạng giống như bị không gian sụt lún kia. Hiển nhiên có quan hệ với cái không gian sụt lún vừa nãy. Bởi vì sau khi Diệp Mặc cảm giác thấy có nguy cơ, thần thức của hắn một mực chú ý đến động tĩnh xung quanh. Vì vậy khi cảm giác được không gian sụt lún đột kích, hắn liền cảm thấy được không phải thực sự là hiện tượng không gian sụt lún rồi. Đồng thời lập tức xuất hiện đại đỉnh tám cực, bằng không lúc này có lẽ hắn cũng giống với đoạn cửu dương kia, trở thành đống tro bụi rồi. Cô không nên cử động. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra vụ liên tâm hỏa, đồng thời dùng vụ liên tâm hỏa cuốn một vòng lên người cảnh anh đi. Thiên hỏa! Cảnh anh đi vừa thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa, liền nhìn ra đây là thiên hỏa. Tuy rõ ràng Diệp Mặc phóng thiên hỏa về phía cô, nhưng cô vẫn bình thản, không cử động nào. Trong nháy mắt, cô liền hiểu rõ được mọi chuyện tình. Lúc trước vì đã tới đây mà không thể đi đến chân thần các, cô vẫn có chút lo được lo mất, cho nên có nhiều chuyện không thông suốt được. Hiện tại cô suy nghĩ cẩn thận, rồi lại hiểu được rất nhiều chuyện. Hơn nữa cô khẳng định Diệp Mặc không phải muốn chết cô. Nếu như muốn chết cô, vừa rồi không cần phải dùng đại đỉnh để bảo vệ cô. Quả nhiên, suy đoán của cảnh anh đi không hề sai. Một trận thanh âm suy suy mang theo mùi hôi thối, nổi đen. Cảnh anh đi cảm giác được toàn thân trở nên thoải mái hơn nhiều. Bề ngoài y phục cô tựa như có vật gì đó bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt. Vừa rồi không phải không gian sụt lún. Cảnh anh đi lập tức hoàn toàn hiểu rõ có người bắt chước không gian sụt lún. Nếu như thực sự là không gian sụt lún, cho dù cô muốn lòng chạy trốn thì cũng không thoát khỏi cái chết được. Diệp Mặc biết hắn nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng lấy ra đại đỉnh tám cực chống đỡ. Cảm ơn nhiều, anh lại cứu tôi một lần. Cảnh Anh đi đồng thời cũng hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô. Tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc thiêu hủy cái gì, nhưng hiển nhiên cô biết đó không phải thứ gì tốt. Diệp Mặc gật đầu. Cô cũng đã từng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng để trong lòng. Thế nhưng, phòng trưng tầng 7 vẫn chân điện, không đơn giản. Hơn nữa tựa hồ bị vật gì đó chiếm lấy làm địa bàn rồi. Nơi này trước đây hẳn không phải là cái tình trạng này. Sau này là mới có phát sinh tình huống. Tôi cũng cảm giác ở đây không thích hợp. Chúng ta đi nhanh lên. Cảnh Anh đi vô thức dùng mình một cái, chỉ là nửa câu cô còn chưa nói hết đã ý thức được. Coi như muốn đi thì cũng không cách nào lại đi. Nơi này là vẫn chân điện tầng 7, có thể đi tới được nơi nào chứ? Đi tới tầng 8 hay đi xuống tầng 6? Diệp Mặc thấy Cảnh Anh đi nói nửa chừng, biết cô đã hiểu ra rồi, liền nói. Lúc này chúng ta căn bản không biết đi đâu, nói không chừng chúng ta là không thể tìm được cửa đến tầng 8. Coi như là tìm được rồi, chúng ta có thể đi lên không? Về phần lui lại hoặc xuống tầng thứ 6 thì càng không được. Biện pháp duy nhất là chờ tới thời điểm vẫn chân điện đóng cửa. Chúng ta được truyền tống ra ngoài. Đồng ý. Cảnh Anh đi chỉ bất ngờ vì đã bị kinh hãi nên mới có suy đoán lung tung. Lúc này tỉnh táo sớm đã hiểu rõ được tình thế. Ngoại trừ ở chỗ này cố thủ, còn lại không có bất cứ biện pháp nào khác. Không nói đến việc không biết tên của... Không nói đến việc không biết cửa tiến nhập tầng 8, coi như cô biết, thì tại tầng 7 quái dị này, cô và Diệp Mặc có thể tiến tới tầng 8 hay không? Hoài ra chuyện gì? Cô và Diệp Mặc có thể tiến tới tầng 8 hay không? Hay gặp chuyện gì hay không? Huống hồ tầng 8 là dạng gì? Ai có thể biết được chứ? Hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh đi trước tiên xuất ra lá chắn pháp bảo của mình. Cô biết Diệp Mặc khẳng định biết bố trí trận pháp, điểm ấy không cần cô phải nhắc nhở. Quả nhiên, khi cô vừa xuất ra lá chắn pháp bảo, Diệp Mặc lại đánh ra một vài đào pháp quyết đại đỉnh tám cực, sau đó không chút do dự lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Ngoài dữ liệu Diệp Mặc và Cảnh Anh đi chính là sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự quanh hai người, xung quanh bọn họ vẫn không chút động tĩnh nào. Chúng ta có phải đã quá cẩn thận rồi không? Cảnh Anh đi cũng thoáng trầm tĩnh lại, nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Tuyệt đối phải cẩn thận, dự cảm của tôi luôn đúng. Chúng ta tại chỗ này tốt nhất, nơi này cách cánh cửa của tầng 7 không xa. Hẳn là còn chưa tới chỗ nguy hiểm. Cô dùng những trận kỳ này trông coi trận pháp phòng ngự. Một khi trận pháp phòng ngự buông lỏng, cô lập tức dựa theo phương vị mà tung trận kỳ. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một đống trận kỳ đưa cho Cảnh Anh đi. Nếu như không phải vì quá lo lắng, Diệp Mặc thật muốn đi xem cái chân thần các kia. Thế nhưng hắn cảm giác một khi mình đi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mới cưỡng chế suy nghĩ này xuống. Anh sao thế? Cảnh Anh đi tiếp nhận trận kỳ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tôi không phải luyện chế trận kỳ. Nếu như cô có tài liệu luyện chế trận kỳ, thì có thể đều cho tôi hết đi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp ngồi xuống bên trong đại trận phòng ngự bắt đầu luyện chế trận kỳ. Cảnh Anh đi không hỏi lại, trực tiếp lấy ra tài liệu của mình. Một đống tài liệu được xếp đống trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ, tuy rằng hắn không phải luyện khí sư, nhưng vì thường luyện chế các loại trận kỳ nên đối với việc luyện khí cũng có chút hiểu biết. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nói không chừng, sau đó hắn nhờ vào việc luyện chế trận kỳ mà có thể trở thành cao thủ luyện khí. Ha! Bà ngoại! Cảnh Anh đi cầm trận kỳ khẩn trương nhìn chăm chăm bên ngoài trận, không ngờ đột nhiên thấy hình ảnh bà ngoại của mình. Tuy rằng cô chưa từng thực sự thấy qua bà ngoại, thế nhưng lúc này, người ngoài trận thực sự là bà ngoại cô, không thể nghi ngờ. Cô vô thức tiến lên, cảm thấy thức hải của mình chợt lạnh lẽo, một loại cảm giác tan vỡ giống như khi đi ngang qua thang đá. Cô căn bản không kịp phản ứng, phía trước đại trận phòng ngự cấp 5 liền hiện ra một vầu sáng màu trắng nhạt, tựa hồ đem vật gì đó quét ra ngoài. Cảnh Anh đi giật mình một cái, nhưng lại phát hiện phía trước đại trận phòng ngự cấp 5 không ngờ bị tổn hại một lỗ thật lớn. Nếu như thêm một chút nữa, đại trận phòng ngự cấp 5 sẽ bị hoàn toàn phá nát. Lúc này, cô nhìn thấy cái bóng của bà ngoại là không còn. Cảnh Anh đi kinh hô một tiếng. Nguy hiểm thật, không ngờ giống như tâm ma của bản thân, có thể nhìn đến ảnh hưởng đến thức hải. Đồng dạng, trận kỳ trong tay trực tiếp ném về phía trận pháp tan vỡ, đem chỗ trận pháp bị vỡ, tu bỏ lại. Cảnh Anh Đi vẫn còn có chút sợ hãi, cô vô thức nhìn Diệp Mặc vẫn còn đang luyện chế trận kỳ bên cạnh nói. Đáng nhẽ tôi phải nhớ rằng, Đoạn Cửu Dương chết như thế nào mới phải. Diệp Mặc nhìn cô một cái rồi nói, tôi đã sớm biết, chỉ là cô nên chú ý một chút, đừng cho trận pháp bị công phá. Nếu như trận pháp bị hủy, chúng ta chính là tử lộ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là kiên trì đến khi Vẫn Chân Điện đóng cửa. Cảnh Anh Đi xấu hổ gật đầu, cô cảm giác thông minh của mình trước mặt Diệp Mặc căn bản là không có chỗ dùng. So sánh với sự bình tĩnh trầm ổn của Diệp Mặc, sự thông minh của cô lúc này thì có chút phù phiếm rồi. Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Anh Đi cũng thoải mái hơn. Mình cần phải tự coi nhẹ mình gì. Những người như Diệp Mặc trên thế gian này có mấy người chứ? Cô cũng biết, trong lòng Diệp Mặc cũng giống cô, thực sự thừa nhận cô là một người thông minh. Thủ pháp luyện chế trận kỳ của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, trận kỳ trồng chất trước mặt hắn càng lúc càng cao. Sự an tĩnh cũng rất nhanh đi qua. Thần thức Cảnh Anh Đi đều không thể nhìn rõ được bóng đen không ngừng nhắm hướng trận pháp bọn họ mà công kích. Trận pháp bị đánh liên tục lung lay. Bên ngoài trận pháp phòng ngự tựa hồ có không gian đao gió và không gian vạn lưu cùng xuất hiện nhiều hơn. Ánh sáng bên ngoài trận pháp liên tục lóe ra, những đợt tập kích không ngừng bị ngăn trở. Mà Cảnh Anh Đi chỉ có thể không ngừng tung ra trận kỳ và linh thạch. Về phần trận pháp công kích gì đó, đến giờ cô cũng không biết là gì. Từng đợt tiếng ầm ầm truyền vào tai, trận pháp tựa hồ không chịu nổi những công kích kịch liệt bên ngoài rồi. Cảnh Anh Đi lo lắng nhìn Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ không ngừng luyện chế trận kỳ, thậm chí như là không nghe được thanh âm công kích bên ngoài. Rắc. Diệp Mặc bố trí hai tầng trận pháp phòng ngự, rốt cục tầng 1 đã bị công phá. Cảnh Anh Đi thậm chí có thể nhìn thấy một khuôn mặt đờ đẫn, mờ ảo, thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất, thật như là ảo giác vậy. Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng đối mặt với loại tình huống này, cô đã luống cuống. Còn tiếp tục như vậy, một tầng còn lại của trận pháp phòng ngự này rất nhanh cũng sẽ bị công phá. Lúc này, cô âm thầm may mắn khi nghe lời của Diệp Mặc nói, cái tầng thứ 7 này thật đúng như địa ngục u minh, nhìn không thấy được, thần thức cũng không xuyên được, lại không ngừng bị công kích, thậm chí thức hải còn bị một loại khí âm lãnh xâm lấn. Rắc. Tầng thứ hai của trận pháp phòng ngự cũng có một chút buông lỏng rồi, phát sinh một thanh âm rắc rắc. Bóng đen bên ngoài tựa hồ không ngừng kéo đến, càng lúc càng nhiều. Ngay khi Cảnh Anh Đi không biết phải làm sao, Diệp Mặc đứng lên nói với Cảnh Anh Đi. Cô nghỉ ngơi một lát đi, hiện tại chỗ này, giao cho tôi. Nói xong Diệp Mặc không đợi Cảnh Anh Đi trả lời, trực tiếp lấy trận kỳ giống như giải hoa mà đánh ra ngoài. Anh không phải tu bổ lại trận pháp sao? Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng đáp, không sai. Vừa rồi Cảnh Anh Đi trông qua trận pháp, hắn đã phát hiện ra trận pháp cắt năm căn bản không cách nào để bọn họ phòng ngự đến khi Vẫn Chân Điện đóng cửa. Hơn nữa tài liệu ở đây rất nhiều, tài liệu cao cấp, hắn liền luyện chế trận kỳ của trận pháp phòng ngự cấp 6. Lúc này hắn bố trí chính là trận pháp phòng ngự cấp 6. Cảnh Anh Đi thấy Diệp Mặc bố trí trận pháp cũng không rảnh rỗi, cô liền bắt đầu tu bổ lại chỗ trận pháp hỏng của trận pháp phòng ngự cấp 5. Sau một canh giờ, hai người mới xong việc. Khi tầng thứ hai của trận pháp phòng ngự sắp bị phá, Diệp Mặc trong tay ném ra 4 viên linh thạch thực phẩm, hơn nữa còn kèm theo cả hơn 10 khối linh tinh. Cảnh Anh Đi chỉ cảm giác không gian bên người từng chợt lay động, một trận pháp phòng ngự mới bắt đầu xuất hiện trước mặt của cô. Đại trận phòng ngự cấp 6. Cảnh Anh Đi kêu lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Mặc càng ngày càng phức tạp hơn. Cái tên Diệp Mặc này thật là biến thái. Không ngờ dưới tình huống như vậy có thể bố trí ra đại trận phòng ngự cấp 6. Tuy rằng một trận pháp sư cấp 6 vẫn kém xa so với tông sư trận pháp, thế nhưng ở Nam An Châu, liệu có bao nhiêu đại sư trận pháp cấp 6? Phải biết rằng rất nhiều môn phái có thể mời được đại sư trận pháp cấp 6 đều phải tiêu tốn vô số linh thạch. Cái tên Diệp Mặc này chỉ cần xoay sở một chút đã thăng cấp trình độ trận pháp lên cấp 6. Riêng khả năng bố trí trận pháp này của hắn có thể ăn đứt toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa, cô thấy Diệp Mặc không ngờ lại có nhiều linh thạch cực phẩm và linh tinh như vậy. Cái này quả thực là còn nhiều hơn so với chính mình rất nhiều. Hắn thực sự là một tán tu sao? Diệp Mặc điều tiết chân nguyên rồi nói. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cái đại trận phòng ngự cấp 6 này là được. Đáng tiếc cái gì cũng không lấy được. Mà lại lãng phí của tôi rất nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Còn cả linh tinh nữa. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Cảnh Anh Đi thấy Diệp Mặc đã bố trí trong trận pháp phòng ngự cấp 6 cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức hỏi. Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói. Tôi cũng không xác định rõ, thế nhưng bóng đen bên ngoài này thoạt nhìn rất giống quỷ thể. Thế nhưng bất đồng chính là quỷ tu này không có chút ý thức nào, giống như là bị những người khác điều khiển vậy. Không phải được quỷ tu, bóng đen đó là không có ý thức, thế nhưng nó có thể xâm nhấm thức hải. Trong lòng Cảnh Anh Đi vẫn còn có chút sợ hãi. Dừng chút, cô vô thức nhìn Diệp Mặc một chút, nhưng phát hiện Diệp Mặc cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt hai người đều có một loại kiêng kỵ và trầm trọng. Bởi vì bọn họ đều có một suy đoán giống nhau, bóng đen bên ngoài tuy không cách nào có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng bất luận nó có phải quỷ tu hay không, đều có một điểm đặc biệt chính là bọn nó đều tin rằng người bị... Đều có một đặc điểm chính là bọn họ đều tin rằng nó bị người điều khiển. Ở trong tầng thứ 7 của Vẫn Chân Điện mà chỉ huy bóng đen này hiển nhiên không phải mới tồn tại mà đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mà một người có thể tồn tại một thời gian rất dài trong Vẫn Chân Điện tầng 7, không ngờ lại không có tin tức truyền ra. Một ngày thoáng cái trôi qua, tuy rằng một ngày trôi qua với những mạo hiểm không gì sánh được. Thế nhưng dưới sự nỗ lực phòng thủ của cả Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi, cuối cùng lực phòng ngự của đại trận cấp 6 một ngày đã trôi qua. Tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp công kích. Diệp Mặc thấy rằng trận pháp phòng ngự này tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ dựa hai người thì cuối cùng sẽ không gắng gượng được. Không đợi Diệp Mặc bắt đầu bày binh bố trận, Cảnh Anh Đi liền nhỏ giọng nói. Hẳn là không cần phải bố trí thêm trận pháp đâu. Tôi nghĩ chắc chỉ còn không đến một canh giờ nữa chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc ngừng lại. Nếu như đúng là còn không đến một canh giờ nữa, hắn đúng là không cần phải bố trí thêm trận pháp rồi. Ngay khi Diệp Mặc vừa dừng tay, một lực đạo như suối không gian hết sức cường hãn xông vào đại trận phòng ngự cấp 6. Rắc! Một tiếng động vang lên, trận pháp phòng ngự cấp 6 đảo mắt một cái đã bị xé rách. Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi trong lòng hết sức kinh hãi. Bọn họ nhờ vào cái trận pháp phòng ngự này ngăn trở mấy canh giờ liền thông vấn đề. Thế nhưng không ngờ được chỉ trong chốc lát đã bị công phá. Còn không kịp hai người chờ hồi thần, chỉ một khắc sau, số linh thạch cực phẩm và linh tinh bố trí bổ sung linh lực cho đại trận phòng ngự cấp 6 rắc một tiếng, hoàn toàn liền vỡ vụn. Bóng đen kia còn chưa kịp vọt tới trước mặt hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi, thì cả đám đã cảm giác được từng đợt âm lãnh, thật giống như hiện tượng giả không gian sụp lún lúc trước. Đại đỉnh tám cực nhanh chóng hiện ra vô số đỉnh muốn chặn trước mặt Diệp Mặc. Bóng đen. Diệp Mặc biết một người có thể công kích đại trận phòng ngự cấp 6 của hắn, thì đại đỉnh tám cực cũng không có khả năng chống đỡ được. Nghĩ đến đây, hắn liền lập tức xuất hiện vụ liên tâm hỏa. Bất luận vụ liên tâm hỏa có đối phó được bóng đen kia hay không thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Vụ liên tâm hỏa vừa được phóng ra, lập tức có một tiếng kêu bi ai thảm thiết truyền đến. Hữu dụng! Không ngờ nhanh như vậy. Diệp Mặc không kịp vui sướng cũng cảm giác được trước mắt mình xuất hiện một viên ngọc gần như trong suốt. Viên ngọc này làm cho Diệp Mặc nhìn thấy rất thoải mái. Nhịn không được đưa tay cầm viên ngọc kia. Một cảm giác êm dịu thoải mái truyền đến, thậm chí là suy nghĩ và tư tưởng cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là cái gì? Tốt thế! Ha, đây là Tịnh Đinh Châu. Đó, số đó là linh tu. Công kích chúng ta không ngờ là một linh tu. Cảnh Anh Ly cũng nhìn thấy viên ngọc trong suốt trong tay Diệp Mặc, thất thời kinh ngạc kêu lên. Tịnh Đinh Châu. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn phát hiện thứ này trong tay quả nhiên là Tịnh Đinh Châu. Tịnh Đinh Châu ở tu chân giới là báu vật vô giá, coi như đinh thảo cấp 9 cũng không nhất định so sánh được với Tịnh Đinh Châu này. Hạt châu này dùng để tu luyện thần thức và tinh lọc những tạp chất trong linh hồn. Làm vật tùy thân thì chỗ tốt càng không đánh giá được. Tịnh Linh Châu chỉ có linh tu cấp cao mới có được. Những linh tu bình thường căn bản gặp qua cũng chưa từng gặp. Từ sau khi linh tu bị diệt vong, Tịnh Linh Châu cũng tiêu vong theo. Có thể tìm được một viên Tịnh Linh Châu thì Diệp Mặc nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lẽ nào những bóng đen vừa nãy đều là linh tu? Nghe được lời Cảnh Anh Đi nói, Diệp Mặc cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn liền lập tức phủ nhận cách nghĩ của mình. Ở giữa số bóng đen đó có khả năng là có linh tu, nhưng còn đại bộ phận thì không phải. Không tốt. Lúc này vô số bóng đen lần nữa vọt tới, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, lúc này còn không đại trận phòng ngự. Lúc này không còn đại trận phòng ngự cấp 6 nữa, muốn ngăn cản những bóng đen không rõ lai lịch này là không có khả năng. Coi như thiên hỏa của hắn có chút hữu dụng, cũng không thể cùng lúc đối phó nhiều mục tiêu như vậy. Huống chi suy đoán của Diệp Mặc những bóng đen kia đều không phải như nhau. Thiên hỏa của hắn có thể hiệu quả như với bóng đen vừa rồi hay không thì hoàn toàn không biết. Cảnh Anh Đi cũng phát hiện được tình huống này, trong lòng vô cùng trầm xuống. Diệp Mặc lập tức xuất hiện ra trận kỳ muốn tiếp tục bố trí trận pháp. Vừa lúc đó, hai luồng bạch quang hiện lên. Cảnh Anh Đi trong lòng vui vẻ, nhanh chóng chỉ nói với Diệp Mặc một câu. Vẫn chân điện, đã đến lúc đóng cửa rồi. Diệp Mặc đồng thời cảm thụ được hai luồng bạch quang, lập tức mặt nạ bình thường Cảnh Anh Đi đưa cho hắn. Chờ hắn phản ứng lại một chút, phát hiện mình đang đứng trước một tế đàn giữa đỉnh núi. Hắn tùy ý nhìn một chút, rất nhanh đã tìm được Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi khẽ gật đầu với hắn, trên mặt không có một vẻ tươi cười nào. Diệp Mặc cúi đầu đi tới sau lưng Cảnh Anh Đi. Lúc này, cô vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng lúc hắn đã thấy rõ ràng, ban đầu khi tới đây có tới 5-6 nghìn người, hiện giờ trên quảng trường nhiều nhất cũng còn không quá 2 nghìn người mà thôi. Cái số lượng hao tổn này cũng quá cao rồi. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn tới vị trí Cố Vị và Quách Kỳ Phàm, phát hiện bọn họ vẫn bình yên vô sự, trong lòng nhất thời yên lòng. Đồng thời Diệp Mặc cũng thấy đám người Thanh Hàn, Thanh Nghi đều đã đi ra. Quách Kỳ Phàm hiển nhiên đã ở xung quanh tìm kiếm. Diệp Mặc phòng trừng anh ta đang tìm kiếm chính mình. Thế nhưng lúc này, Diệp Mặc biết đây không phải lúc anh ta cùng đi gặp mặt. Đám người Thanh Hàn, Thanh Nghi vừa tới cũng đều dùng thần thức dò xét xung quanh. Diệp Mặc nghĩ rằng các nàng cũng đang tìm mình, càng cúi đầu không dám lộ ra. Thanh Nghi rất nhanh phát hiện thần thức của nàng không tìm thấy Ninh Tiểu Ma, lập tức có chút kinh hoàng. Cô vội bước tới một đạo cô Nguyên Anh tầng 9 thanh mộng trai, vội vàng hỏi. Đại sư tỷ, anh chàng Ninh Tiểu Ma kia sao còn chưa đi ra? Các chị bên trong cấm địa vẫn chân không phải đã gặp hắn rồi sao? Đạo cô Nguyên Anh tầng 9 gật đầu nhưng không biết trả lời Thanh Nghi như thế nào. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương bên trái lại vội vàng trả lời. Ninh Tiểu Ma hẳn đã xảy ra chuyện ở cấm địa vẫn chân rồi. Thanh Nghi sư muội, em cũng không cần phải để trong lòng. Hắn dù sao cũng là... Đám người Thanh Nghi, Thanh Hàn vừa nghe Diệp Mặc đang xuống ở cấm địa vẫn chân đều lập tức xa sầm nét mặt. Hạ Ấu San thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình, hiển nhiên có chút không muốn Diệp Mặc gặp nạn. Diệp Mặc đứng một bên, trong lòng cảm động, nhưng có chút hổ thẹn. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể hiện thân, chỉ cần hắn vừa hiện thân, nhiều chuyện nói không chừng đều sẽ bại lộ hoàn toàn. Không nói cái khác, ngay cả Duẫn Phán Điệp cũng không thể tin tưởng. Diệp Mặc vừa nghĩ đến Duẫn Phán Điệp, liền thấy Thanh Nguyệt vẫn luôn ít nói tới trước mặt Duẫn Phán Điệp lạnh giọng. Duẫn sư tỷ, em muốn hỏi chút, có phải chị bên trong cấm địa vẫn chân tìm Tiểu Ma sư huynh gây phiền phức? Hiển nhiên, cô cho rằng Duẫn Phán Điệp và Diệp Mặc có mâu thuẫn, cho rằng Duẫn Phán Điệp sẽ đến gây phiền phức cho Diệp Mặc trong cấm địa vẫn chân. Thanh Hàn lôi kéo tay của Thanh Nguyệt một chút, muốn nàng đừng nói lung tung, bởi vì cô biết dù là Duẫn Phán Điệp tìm đến Diệp Mặc gây phiền phức thì cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng loại chuyện này cô không thể nói thẳng với Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt hỏi Duẫn Phán Điệp như vậy thì với tính cách Duẫn Phán Điệp, nói không chừng sẽ ngay tại đây gây nên mâu thuẫn. Thiên Tinh Phái mặc dù là tông môn 8 sao, thế nhưng tính cách của Duẫn Phán Điệp rất trực tiếp. Nhưng khiến Thanh Hàn không ngờ tới chính là Duẫn Phán Điệp khom người đối với Thanh Nguyệt một chút, chân thành. Xin lỗi Thanh Nguyệt sư muội, lúc trước là ta hiểu lầm Tiểu Ma sư huynh, ở trong cấm địa vẫn chân, ta cũng không đi tìm Tiểu Ma sư huynh gây phiền toái, Tiểu Ma sư huynh không đi ra, trong lòng ta và em cũng đều như nhau, đều rất khổ sở. Duẫn Phán Điệp cũng không nói chuyện Diệp Mặc giúp cô, một khi nói ra, Loại chuyện này khẳng định sẽ bị truy hỏi đến cùng. Dù sao cũng liên quan đến đệ tử nòng cốt Vô Lượng Hải bị giết. Chuyện này trong lòng mình biết là được rồi. Thanh Nguyệt không ngờ Duẫn Phán Điệp đối với tiểu ma sư huynh lại có cái nhìn thay đổi lớn đến như vậy. Thế nhưng sự tiếc nuối của cô cũng thật là thật tình. Nếu như mình cũng muốn gây sự, vậy có lẽ quá phận rồi. Chị, người hậu vệ kia của chị chỉ còn một người sao? Trong cấm địa Vẫn Chân, gặp cái gì nguy hiểm hả? Một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc liền vô thức ngẩng đầu lên một chút. Một cô gái rất xinh đẹp, thân mặc bộ đồ màu tím nhạt, da thịt trắng như tuyết. Dung nhan diễn lệ, thậm chí khiến người khác có vẻ không dám nhìn gần. Phía sau là một mái tóc dài. Phía sau là một dải tơ lụa, tơ tằm màu bạc, có vẻ tùy ý buộc lên. Có khả năng là có quan hệ với công pháp tu luyện. Xung quanh bao phủ một lớp sương mù, thực sự giống như một tiên tử. Lúc này trong mắt của nàng có chút lo lắng, hiển nhiên lời nói đối với cảnh anh đi là phát ra từ chân tình. Diệp Mặc cũng không cần đoán, cũng biết cô gái này chính là cảnh mộng anh rồi. Thảo nào một trong thập đại mỹ nhân Nam An muốn nói đến dung mạo, Diệp Mặc thật đúng là nhìn không ra Lăng Hiểu Sương với cô kém nhau thế nào. Hơn nữa tu vi cảnh mộng anh này cũng đã là nguyên anh tầng 7, so ra còn cao hơn Lăng Hiểu Sương nhiều lắm. Cảnh anh đi ừ một tiếng, không nói gì khác. Sắc mặt của nàng băng lãnh, không chút bộ dáng tươi cười nào, cũng không tỏ ra thân thiết giống như cảnh mộng anh với cô. Thế nhưng cảnh mộng anh cũng không vì vậy mà tức giận, lo lắng trên mặt càng lúc càng sâu hơn. Cảnh mộng anh thở dài nhìn Diệp Mặc một chút, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc bằng giọng lạnh lùng. Ngươi mặc dù là hộ vệ môn chủ cấp cho chị, thế nhưng hiện tại phải nghe lệnh không phải là môn chủ mà là chị của ta. Diệp Mặc chẳng hiểu đến cái gì, thế nhưng lúc này hắn chỉ là khách mời mới nhất mà thôi, cũng không nói nhiều. Cảnh anh đi hình như không nghe thấy cô em cảnh mộng anh quát tháo với Diệp Mặc, vẫn nghiêm mặt như cũ không nói một lời. Vừa lúc đó, một số tu sĩ chờ bên ngoài liền sôi nổi vây quanh. Không chờ các tu sĩ đó chạy tới chỗ tế đàn và các tu sĩ vừa ra khỏi Vẫn Chân Điện nói chuyện, liền có một cỗ uy áp cực kỳ cường đại lướt qua trên không mà tới. Hóa chân tiền bối. Lập tức có tu sĩ khiếp sợ kêu lên, uy áp mạnh mẽ thế này ngoài tu sĩ hóa chân ra, thường thường căn bản không thi triển ra được. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, càng cúi đầu không dám dùng thần thức nhìn loạn. Vẫn Chân Điện cũng đã kết thúc, mà có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy hiển nhiên là vì chuyện tình của Viên Toàn Nam. Cảnh anh đi thờ ơ giống như mọi chuyện xảy ra xung quanh không quan hệ nào với cô. Tu sĩ hóa chân lướt qua trên không bay tới trước tế đàn, khí thế trên người phát ra uy áp cường đại. Một số tu sĩ kim đan không nhịn được, bắt đầu run rẩy. Được rồi, Lâm Đạo Hữu. Một số tiểu bối không chịu nổi loại uy áp này đâu. Lại thêm một gã tu sĩ đến, y cũng lướt trên không bay tới đứng bên cạnh, không ngừng tỏa ra uy áp cười nói một câu. Tu sĩ hóa chân kia hừ một tiếng, thế nhưng cũng không thu uy áp của mình. Đứng trên tế đàn Vẫn Chân Điện lạnh giọng nói với tất cả tu sĩ phía trước. Trong các người, ai đã giết Viên Quan Nam của Vô Cực Tông ta? Trực tiếp đứng ra, bằng không nếu Lão Phu tìm được, sẽ trực tiếp liên lụy đến sư môn nhà của các người. Giọng nói thể hiện sự cường thế và không nói đạo lý chút nào. Tất cả các tu sĩ vừa ra khỏi Vẫn Chân Điện vốn đang cực khổ dưới áp bách của tu sĩ hóa chân lúc này nhất thời chấn động. Đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông không ngờ bị giết trong Vẫn Chân Điện. Gã mới 30 tuổi đã là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn 30 tuổi, tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, phòng trừng là do mạnh mẽ áp chế lại. Nếu như không phải sợ căn cơ bất ổn, nói không chừng gã đã là tu sĩ hư thần rồi. Một người như vậy không ngờ không trở ra được từ trong Vẫn Chân Điện. Điều này thực sự có chút khó tin được. Có ai dám giết Viên Quan Nam? Tôi đoán là cấm địa Vẫn Chân chưa ra khỏi. Đúng vậy, Viên Công Tử xếp thứ 210 tại bia đề danh Nguyên Anh. Ai có thể giết được chứ? Những tiếng nghị luận hào hùng vang lên, đủ loại nghi vấn đều có. Cũng có một số người nói Viên Quan Nam hẳn đã bị giết. Cảnh Anh Thi âm thầm bội phục cách suy đoán chu đáo của Diệp Mặc. Tuy rằng lúc trước cô cũng nghĩ tới cái chết Viên Quan Nam có thể kinh động đến tu sĩ hóa chân. Biện pháp ẩn nấp hồn ký của cô không nhất định có thể dùng tốt. Nhưng khi đó cô chỉ muốn tìm Diệp Mặc mượn cớ hỗ trợ. Về sau khi đi ra, Diệp Mặc bị người khác giết hay phát hiện, thì đó không phải chuyện của cô muốn xen vào. Hiện tại xem ra thực sự cẩn thận của Diệp Mặc đã cứu mạng hắn. Nếu như không phải lúc ấy hắn tự mình xóa đi hồn ký thì hiện tại đã bị bại lộ. Tu sĩ Hoa Chân nghe thấy những nghị luận của đám người phía dưới nhất thời hừ lạnh một tiếng. Những tiếng nghị luận này lập tức im lại rồi dừng hẳn. Đắc tội một tu sĩ Hoa Chân, coi như người ta giết anh rồi thì cũng chỉ có kêu ông trời vô ích. Thái y, đem chuyện nói ra một lần đi. Lúc này lại có một tên tu sĩ thừa đỉnh đi tới trước mặt mọi người. Diệp Mặc thoáng nhìn qua tên tu sĩ thừa đỉnh kia, hiển nhiên cũng là người của Vô Cực Tông. Chỉ là lúc này sắc mặt của y âm trầm không gì sánh được, không biết tên Viên Quan Nam bị giết có phải đệ tử của y hay không. Văn Thái Y xinh đẹp đi tới, đầu tiên khom người thi lễ với hai tu sĩ hóa chân, sau đó mới nói với tu sĩ thừa đỉnh kia. Phùng trưởng lão, lúc đó con và Viên Sư Huynh ở Vẫn Chân Điện tầng thứ 5. Viên Sư Huynh nói muốn đi có chút việc, bảo con đợi anh ấy một nén nhang. Thế nhưng, con đợi mấy canh giờ cũng không được. Sau đó thì lúc ấy con đoán Viên Sư Huynh hẳn đã xảy ra chuyện. Tu sĩ Hoa Chân kia nghe tới đó, y lần nữa nhìn về phía hai ngàn tu sĩ nói. Những người đã từng bước tới Vẫn Chân Điện tầng thứ 5 lưu đại, còn lại đều tản đi. Rất nhanh, hơn 2.000 người đứng trước tế đàn đã đi tới hơn 1.000 người. Thần thức Diệp Mặc quét qua một chút phát hiện những người lưu đại nhiều nhất chỉ có 500 người mà thôi. Số lượng trong chốc lát đã thiếu đi nhiều, hiển nhiên nguy cơ của bản thân lớn hơn nhiều rồi. Cái loại phép trừ này thật là nguy hiểm. Một ít tu sĩ tu vi không đến Nguyên Anh tầng 3 cũng dần dần loại trừ. Cuối cùng, Diệp Mặc phát hiện trường chỉ còn lại hơn 100 tu sĩ, mà hắn vừa hẹn cũng ở trong 100 người còn lại. Ban đầu Diệp Mặc thấy hơn 10 người tu sĩ hư thần tiến vào Vẫn Chân Điện, thế nhưng lúc này phát hiện chỉ có 2 người trở ra được. Tu sĩ hư thần tên là Khổ Tâm của Kim Cương Tự cũng không có đi ra. Ngươi tên gì? Tu sĩ Hóa Chân bỗng nhiên đem ánh mắt chăm chú trên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc đeo mặt nạ, tu vi Nguyên Anh tầng 4. Thế nhưng khí tức chân nguyên y cảm giác được từ người Diệp Mặc rất cường liệt, hiển nhiên không giống với các tu sĩ bình thường. Trong lòng Diệp Mặc mắng to, đây tuy rằng chỉ là hơn 100 người, nhưng tu vi của hắn cũng là thấp hơn so với 100 người trong đây rồi. Tên tu sĩ Hóa Chân này lẽ nào có độc tâm thuật, có thể biết mình đang suy nghĩ gì. Diệp Mặc đợi chút, phát hiện biểu tình đạm mạc của Cảnh Anh đi, không để ý chút nào đến chuyện của hắn, không thể làm gì hơn là kiên trì đứng ra. Vãn bối là nội môn đệ tử, Tịch Phỉ của Huyền Âm Các, theo lệnh môn chủ đến bảo hệ cho tiểu thư anh đi. Nghe xong Diệp Mặc nói, tên tu sĩ Hóa Chân đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Anh đi. Tuy rằng tu sĩ Hóa Chân một chữ cũng không nói ra, thế nhưng chính Cảnh Anh đi lại cúi người thi lễ, ngữ khí bình thản. Đúng vậy, thưa tiền bối. Trả lời giống như là tu sĩ Hóa Chân đã hỏi qua cô vậy. Tu sĩ thừa đỉnh của Vô Cực Tông bên cạnh tu sĩ Hóa Chân kêu lên tiếng. Đây là gia sự của Huyền Âm Các. Tu sĩ Hóa Chân kia gật đầu, không tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, nếu như Cảnh Anh đi vội vã trợ giúp hắn giải vây, đó mới là chuyện xấu. Có vẻ như cô ta không muốn tạo hảo cảm với mấy người hộ vệ kia. À, không đúng, Lâm Đạo Hữu. Lúc này có một vị tu sĩ Hóa Chân khác tự hồ phát hiện ra gì, à một tiếng nói. Chuyện gì vậy, Ngô Huỳnh? Tu sĩ Hóa Chân của Vô Cực Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn về tu sĩ mới lên tiếng. Tu sĩ kia liền tao mày. Lâm Đạo Hữu, tôi khẳng định trong số những người này không có ai là hung thủ sát hại Viên Quan Nam, bởi vì hồn ký căn bản không phải một tu sĩ bình thường có thể tiêu hủy, chứ đừng nói rằng tu sĩ ở đây cao nhất chỉ có tu vi hư thần mà thôi. Tu sĩ Hóa Chân của Vô Cực Tông thở dài, làm sao gã không biết điểm ấy. Thế nhưng tiềm lực của Viên Quan Nam là rất lớn, lại cứ như thế ngã xuống trong Vẫn Chân Điện, thế nên gã không cam lòng. Hơn nữa, anh có thấy lúc tiến vào có hơn 10 tu sĩ hư thần, nhưng trở ra đây chỉ có 2 người hay không? Ngay cả các tu sĩ hư thần cũng có thể ngã xuống, huống chi là tu sĩ Nguyên Anh. Huống hồ lần này vẫn chân điện đi ra đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, có thể khẳng định những nơi còn lại sẽ không có nhân vật nghịch thiên đi vào. Tu sĩ Hóa Chân gọi là Ngũ Huỳnh nói. Quá đúng như vậy. Tu sĩ Hóa Chân Vô Cực Tông kia cuối cùng nhìn rõ ràng tình trạng trước mắt, lập tức có chút cảm khán nói. Lúc trước tức giận bởi vì Viên Quan Nam bị chết, gã đã không chú ý đến. Hiện tại xem ra đúng là như vậy rồi. Tu sĩ gọi là Ngũ Huynh bỗng nhiên lên tiếng nói với những tu sĩ còn lại. Những tu sĩ tiến nhập Vẫn Chân Điện tầng 6, đứng ra. Diệp Mặc nhìn quanh, thấy ngoài hắn và Cảnh Anh đi, chỉ có 40 mấy người nữa đứng ra. Tốt, vậy có tu sĩ nào tiến nhập Vẫn Chân Điện tầng 7 không? Tu sĩ Hồng Ngũ lần nữa cao giọng hỏi. Lần này không có một tu sĩ nào đứng ra, Diệp Mặc hiển nhiên không đứng ra. Hắn tin tưởng rằng với sự thông minh của Cảnh Anh đi, khẳng định sẽ không đứng ra. Quả nhiên Cảnh Anh đi sắc mặt băng lãnh, ngay cả động cũng không có động một chút. Hai gã tu sĩ Hóa Chân liếc nhau, tựa hồ đều nhìn ra được một ít lo lắng trong mắt của đối phương. Tu sĩ Hóa Chân của Vô Cực Tông kia cũng không tiếp tục nói chuyện tình Viên Quan Nam nữa, mà phất tay lên nói. Tất cả mọi người, giải tán đi. Nói xong, gã hướng tới tên tu sĩ Hóa Chân bên cạnh. Ngũ Huynh, ta cuối cùng cảm giác được Vẫn Chân Điện không giống với trước đây. Không nói cấm địa Vẫn Chân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lần này hao tổn nhiều tu sĩ hư thần thiên tài như vậy. Thực sự là rất khác biệt. Diệp Mặc tuy rằng không biết hai gã tu sĩ Hóa Chân nói gì, nhưng hắn đoán chừng có quan hệ với Vẫn Chân Điện. Thế nhưng lúc này đã không liên quan gì đến hắn nữa rồi. Lúc này, hắn được gì có thể đi càng nhanh càng tốt. Chiếc thuyền lớn đưa bọn họ đã neo sẵn ở một bên. Diệp Mặc một câu cũng không nói, chỉ là đi theo bên người Cảnh Anh đi. Sau khi thuyền lớn mở cửa, Diệp Mặc cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Phòng của hắn bên cạnh phòng Cảnh Anh đi. Khi hắn tiến vào phòng, Cảnh Anh đi truyền âm. Thiên hỏa về Linh Châu đều không thể tiết lộ, bằng không chính là con đường chết. Coi như Cảnh Anh đi không truyền âm nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không có ngu ngốc mà đi tuyên truyền mình có tịch Linh Châu, thậm chí còn có cả thiên hỏa. Hắn lo lắng chính là Cảnh Anh đi sẽ nói ra. Hiện tại Cảnh Anh đi nói như vậy hiển nhiên là biết nặng, nhẹ. Trong lòng Diệp Mặc rất cảm kích cô. Cảnh Anh đi nói những lời này chính là không phải để nhắc nhở mình không thể tiết lộ ra sao, mà lời nói cô cam đoan cũng sẽ không nói ra. Chỉ trong chớp mắt vài ngày đã qua, tuy rằng người trên thuyền so với trước đây ít hơn nhiều, thế nhưng so với trước càng thấy náo nhiệt. Nhưng Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài, vẫn ở trong phòng. Trong thời gian đó hắn cảm nhận được Cảnh Mộng Anh đi đến một lần, thế nhưng cô ta chỉ do dự đứng một cửa một chốc rồi đi. Sau khi tới quảng trường thành Vẫn Chân, Diệp Mặc luôn đi theo sát sau Cảnh Anh đi. Nhưng Cảnh Anh đi bỗng nhiên lấy ra một thanh phi kiếm lạnh giọng nói với Diệp Mặc. Họ Tây kia, nếu như ngươi còn dám đi theo ta, đừng trách ta một kiếm giết ngươi. Nhà ngươi đi làm trận của mình, không cần ngươi đi theo. Chỉ là một tên nội môn đệ tử Nguyên Anh tầng 4 cũng dám ngông cuồng sẽ bảo vệ ta. Nói xong Cảnh Anh đi xoay người rời đi, cũng không liếc mắt nhìn Diệp Mặc đến một cái. Nội tâm Diệp Mặc thật là cảm kích, hắn biết Cảnh Anh đi đây là cho hắn một cơ hội để rời khỏi. Nói mình đi làm chuyện của mình nhắc nhở hắn đi Đan Thành, sau đó hai người hội họp ở Đan Thành. Diệp Mặc tự hồ có chút bất đắc dĩ, mở mắt ra trừng trừng nhìn bóng dáng Cảnh Anh đi rời khỏi. Đột nhiên xoay người lại rồi rời đi, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Sở dĩ Diệp Mặc nhanh như vậy ẩn núp khí tức của mình đó là vì hắn đã thấy Cảnh Mộng Anh đang đi tới phía hắn. Lúc này, hắn nào có tâm tình đi gặp Cảnh Mộng Anh, hắn phải nhanh chóng trở lại Mặc Nguyệt Tri Thành, đem Mặc Nguyệt Tri Thành giao phó cho Hứa Sừng Cát. Cảnh Mộng Anh nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời khỏi mà nhíu mày, cô vừa rồi luôn tập trung vào Diệp Mặc, thế nhưng trong nháy mắt đối phương liền biến mất, trà phái người nào mà lợi hại như vậy. Diệp Mặc tìm được một nơi khá bí mật, thay đổi bộ quần áo ẩn nấp khí tức của bản thân, mang cửu biến lên rồi biến thành một người có tướng mạo hoàn toàn khác. Lúc này mới đi về phía quảng trường thành Vẫn Chân. Từ xa hắn đã nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Vương Phiên Bình và Cát Tiên. Hai người vây quanh Cố Vị, hiển nhiên không ngờ Diệp Mặc đã chết, còn Cố Vị lại có thể đi ra ngoài. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét ra ngoài, hắn rất nhanh tìm được Lý Thiên Bình đang đứng thất vọng trong bầy bán hàng trên quảng trường. Diệp Mặc đi qua đó, phát hiện sạp hàng của cô chỉ có rất ít đinh thảo cấp 4 và mấy thứ linh khí cấp thấp. Mà Lý Thiên Bình cũng đang thấp thỏm không yên lòng, hiển nhiên tâm tư của cô không đặt ở việc buôn bán. Linh thảo này, ta lấy. Diệp Mặc cầm lấy một chốc linh thảo, tiện tay đem một chiếc hộp của hạ cấm chế đưa cho Lý Thiên Bình nói. Đây là thủ lao. Nói xong liền xoay người rời đi, không để cho Lý Thiên Bình có cơ hội nói câu nào. Lý Thiên Bình kinh ngạc cầm lấy hộp gỗ kia, thần thức quét qua một chút. Nhất thời trên mặt hiện lên sự kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi đem hộp gỗ cất vào trong nhẫn chữ của mình. Lúc này cô lần nữa lại sử dụng thần thức của mình tìm hình ảnh của Diệp Mặc, nhưng không phát hiện thêm bóng dáng của Diệp Mặc. Anh quả nhiên là một người giữ đúng chữ tín, đã mang đầu bác Dung về đây. Lý Thiên Bình thì thào nói, cô rất nhanh thu gọn sàm hạc của mình, sau đó biến mất khỏi quảng trường. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 272. Như vậy là Vấn Chân Điện đã kết thúc. Mọi người hãy chờ xem cái tập sau ấy thì nó sẽ có những gì nhá. Mình cũng đang khá là tò mò xem mà tập sau thì Diệp Mặc sẽ làm gì. Có về Mặc Nguyệt Chi Thành không? Có gặp Hứa Xương Cát không? Rồi thì liệu rằng quý vị thấy những cái gì? Ok. Bây giờ thì xin phép quý vị, mình xin phép được chào tạm biệt. Bye.